Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, cùng nhau chơi đùa. Trời xanh, lam thiên, mây trắng, biển rộng, bãi cát, còn có La Khải cùng nữ nữ, nhìn xem nỗ lực dựng xa lâu đài nữ nữ, La Khải cảm giác chính mình tâm chưa bao giờ như lúc này yên tĩnh. An lường, còn có vui sướng, không thèm nghĩ nữa sinh hoạt những phiền não kia, không cần đi cân nhắc công tác đủ loại, cứ như vậy tại biển rộng biên trên bờ cát, hết sức chuyên chú địa trồng chất lấy hạt cát kiến tạo tòa thành. Vô lo vô nghĩ vô tư không có gì lo lắng, kia vui tươi, cỡ nào tốt đẹp, La Khải khóe môi nổi lên một vòng nhàn nhạt nụ cười. Ba ba. Chấm ngoặc kép, nữ nữ tiếng kêu để cho hắn đã tỉnh hồn lại. Người nhanh tới giúp ta nha. Nữ nữ bĩu môi, rất là không vui bộ dáng. Bởi vì nàng vừa mới dựng đi lên tòa thành tường vây đổ sụp. Trên bờ cát tòa thành, cũng không phải là dễ dàng như vậy dựng thành công. La Khải ha ha cười cười. Đến, chúng ta cùng đi đáp. Hắn đem sa súc giao cho nữ nữ. Lấy tay chảo ẩm ướt sa ca vững chắc tòa thành cái bể. Lại đem vừa mới sụp đổ tường vây một lần nữa mắc khung đi lên. Vỗ nhẹ nhẹ đánh để cho kia kiên cố hơn thực. Nữ nữ nhìn xem, nhịn không được lại gia nhập thi công hàng ngũ. Cùng La Khải một chỗ vì tòa thành này lâu đài góp một viên gạch. Hai người một chỗ nỗ lực, rất nhanh liền hoàn thành. Tuy tạo hình có phần vô cùng thê thảm, không giống tòa thành càng giống lô cốt, nhưng nữ nữ nhìn xem như cũ rất có cảm giác thành tựu. Nàng không thể chờ đợi được mà hỏi, ba ba, tiếp được tới làm cái gì? La Khải đem thùng nhựa lấy tới, nói, đem những này vỏ sò khảm nạm đi lên, vỏ sò đều là từ hạt cát bên trong móc ra, phí La Khải lão đại lực. Tất cả lớn nhỏ có hơn 10 mảnh, đủ loại hình dạng đều có, nữ nữ theo lời cầm lấy vỏ sò, từng mảnh địa khảm đến tòa thành phía trên, để cho chỗ này tiểu tiểu xa lâu đài hoa lệ địa biến thân trở thành vỏ sò tòa thành. Nhiều mấy phần văn nghệ phạm, đại công cáo thành, La Khải cười nói, nữ nữ, ngươi ngồi xổm ở chỗ này, để cho ba ba cho ngươi đập tấm hình. Được rồi, nữ nữ giòn giã mà đáp ứng một tiếng, ngồi xổm vừa mới dựng hoàn thành tòa thành bên cạnh, nàng rất thục nữ địa đè xuống chính mình váy, lệch ra cái đầu hướng La Khải so với cái kéo tay. Gió biển thổi lên sợi tóc phất phới, nàng nụ cười đón dương quang đặc biệt sáng lạn, răng rác, La Khải dùng điện thoại di động của mình chụp được này tấm hình. Đem cái này hình ảnh vĩnh cửu địa kỷ làm bản sao. Hào, chấm ngoặc kép, hắn liền phách tấm vé. Sau đó hướng nữ nữ lắc lắc. Ta xem một chút, ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, nữ nữ đứng dậy chạy qua tới hỏi. Ba ba, lấy được xinh đẹp không? Kỳ thật nàng cũng rất có lòng hư vinh. Rất đẹp, La Khải không tiếc khích lệ. Trên tay cơ đối với sách bên trong mở ra vừa mới chụp được tới ảnh chụp cho nàng nhìn. Ừ, chấm ngoặc kép, thực rất đẹp, a nữ nữ vui thích, La Khải suy nghĩ một chút. Nói, cầm này tấm hình phát đến quần trong a cho lão sư còn có người đồng học nhìn xem. Đối với La Khải đề nghị này, nữ nữ có chút ngượng ngùng, nhưng không có phản đối. Vì vậy La Khải liền đem ảnh chụp phát đến lớn nhất ban lớp quần trong. Lập tức đưa tới rất lớn tiếng vọng. Hoa, xinh đẹp, đây là La Sơ Hạ A. Thật đáng yêu A, bờ biển, đây là ở đâu trong A. A nha, thấy được này tấm hình, ta cũng muốn sinh một đứa con gái. Hoa khôi lớp, quá hạnh phúc, chấm ngoặc kép, La Khải ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nữ nữ đứng ở phía sau hắn, đem đầu đặt tại ba ba trên bờ vai, nhìn xem trong điện thoại di động lão sư cùng gia trưởng các loại hâm mộ ghen ghét hận. Trên mặt nàng lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền. La Khải hồi vài câu cái khác, gia trưởng hỏi. Sau đó đưa điện thoại di động thu lại. Nữ nữ, chúng ta trở về a. Nhanh như vậy trở về đi a. Nữ nữ rất là không nỡ bỏ. Nàng khiến cho đang vui vẻ đó. La Khải nói, hiện tại phong có phần đại. Thổi nhiều không tốt, vạn nhất cảm mạo nhưng là phải uống thuốc trích. Tuy hôm nay nhiệt độ vừa phải, thế nhưng bờ biển gió lớn vẫn có chút lạnh, dù cho không dưới nước, cũng không thể chơi thời gian quá dài. Nghe được, uống thuốc trích, bốn chữ, nữ nữ liền do dự, ủy ủy khuất khuất nói. Hảo ba, nàng quay đầu nhìn về phía trước tòa thành. Vậy thế nào a? Lưu ở chỗ này a? Chấm ngoặc kép, La Khải nói, biển rộng hội đem nó mang về. Còn có những cái này vỏ sò, chúng cũng là thuộc về biển rộng. Nữ nữ cái hiểu cái không gật đầu. Ừ, La Khải nắm nàng trở lại tửu điếm trong phòng. Tắm rửa a, chấm ngoặc kép, trên người nàng, trên tay, trên chân đều là hạt cát. Vậy khẳng định có tắm rửa a. La Khải hỏi, có muốn hay không ba ba giúp ngươi? Nữ nữ lắc đầu, không muốn, ta muốn tự mình rửa. Vậy đi, chấm ngoặc kép, La Khải không phản đối. Ba ba giúp ngươi thả nước tắm. Tại phòng tắm trong bồn tắm cất kỹ nước tắm. La Khải cho nữ nữ lấy ra thay y phục vật còn có áo tắm. Để cho chính nàng ở bên trong bọt tắm. Hắn ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Cầm lấy di động lật xem blog còn có thời sự tin tức các loại tin tức. Bỗng nhiên có tin tức xông tới. Quý Lam Hải, nghỉ ở nơi nào chơi a? Mỉm cười, La Khải mỉm cười, trước dùng di động đối với phòng khách cửa sổ sát đất đập tấm hình. Sau đó chia Mạc Lam, Quý Lam Hải, ngươi tại bờ biển nghỉ phép. Kinh ngạc, Quý Lam Hải, cùng nữ nữ một chỗ sao? La Khải đem lúc trước bãi cát y theo mà phát hành cho nàng. Lúc, Quý Lam Hải, a, che mặt, tiểu mỹ nữ thật đáng yêu a. Này tấm hình lấy được có trình độ. Điểm khen, La Khải, cảm ơn khích lệ, mỉm cười, ngươi ở đâu? Quý Lam Hải, ngoặc kép, móp miệng, ta trong nhà. La Khải, ngoặc kép, kinh ngạc. Không có tham gia thương lượng diễn thông cáo cái gì. Cũng không có ra ngoài chơi a. Ngày lễ ngày Tết, thường thường đều là minh tinh nghệ nhân rất nhiều vớt kim tốt nhất thời kỳ. Ví dụ như Khải Toàn nhạc đội, thương lượng diễn cùng thông cáo từ tháng 4 ngọn nguồn một mực dãy đến tháng 5 trung tuần. Phần lớn thời gian đều ở bên ngoài chạy, Mạc Lam là nhất tuyến minh tinh. Các loại thương lượng diễn cùng đại ngôn hoạt động tất nhiên không phải ít. Các loại tiết mục muốn mời khẳng định cũng là quá nhiều. Ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn cư nhiên khó chịu trong nhà. Liền có điểm bất khả tư nghị. Quý Lam Hải, thương lượng diễn thông cáo ngược lại là rất nhiều. Nhưng ta đều đẩy, không muốn làm cho chính mình khổ cực như vậy. Sau đó lại không biết đi nơi nào chơi mới tốt. Cho nên chỉ có thể đương nữ otaku, chui trong nhà, cười ngây ngô. La Khải lúc này mới nhớ tới Mạc Lam cùng đại bộ phận minh tinh nghệ nhân là không cùng. Nàng tiến nhập ngành giải trí chỉ là thật hiện chính mình mộng tưởng. Lợi nhuận nhiều lợi nhuận ít không quan trọng, cũng không quan tâm fan hâm mộ nhiệt độ cái gì. Nếu đổi lại là khác minh tinh, khẳng định như vậy thì không được. Phía trên ký kết công ty chắc chắn sẽ không đáp ứng. Chính mình khai mở studio, cũng có kiếm tiền cùng nhân khí áp lực, không liều cũng không được. Quý Lam Hải, ngươi vẫn không biết xấu hổ nói ta, chính ngươi cũng không giống nhau dạng, cũng không thấy ngươi tham gia cái gì thương lượng diễn a. Ăn Tết, quá tiết, bỏ chạy bờ biển đi chơi, như vậy tự do tự tại. La Khải ha ha a, vậy thì, ta chủ yếu là vì cùng nữ nhi, để cho nàng có cái vui vẻ lúc nhỏ. Quý Lam Hải, nữ nữ thực hạnh phúc, ba ba của ta đối với ta đều không có tốt như vậy. Hâm mộ, La Khải do dự một chút, trả lời, ta trước kia thiếu nợ nàng quá nhiều, chấm ngoặc kép, hắn đem chính mình qua lại, không có tô son chát phấn địa báo cho Mạc Lam. Mạc Lam tại sau khi xem xong, qua hảo vài phút mới trả lời. Trước kia nữ nữ thật đáng thương, may mắn ngươi kịp thời tỉnh ngộ lại, bằng không thật không biết nàng hiện tại hội là cái dạng gì nữa. Tuy nhìn không đến lúc này Mạc Lam thần sắc, nhưng La Khải có thể cảm giác được nàng sầu não. Ta phát qua thề, chấm ngoặc kép, La Khải trả lời, muốn cho nàng trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất bảo bối. Quý Lam Hải, ngoặc kép, mỉm cười, ba ba, ngay vào lúc này, ăn mặc áo tắm nữ nữ từ trong phòng tắm chạy đến. Mang theo một cỗ tắm mùi thơm bổ nhào La Khải trong lòng. Ta tắm xong, chấm ngoặc kép, La Khải để điện thoại di động xuống mang nàng ôm lấy. Vậy ngươi ngủ một giấc à, tỉnh lại vừa vặn ăn cơm chiều. Nữ nữ đánh cho ngáp, gật gật đầu, nàng thật sự có điểm vây khốn. La Khải mang nàng ôm đến trong phòng ngủ để cho nàng nằm ngủ. Cho nàng đắp kín mền lại dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Nữ nữ rất nhanh liền ngủ thật say. La Khải cúi đầu hôn, sau đó lại trở lại trong phòng khách, một lần nữa cầm lấy di động, phi trên thư không có Mạc Lam Tân tin tức, suy nghĩ một chút, hắn dây cót tin tức, ta hiện tại càng thành, nếu không ngươi cũng qua cùng nhau chơi đùa. Tin tức phát sau khi ra ngoài, La Khải không hiểu địa có phần thấp thỏm, Mạc Lam rất nhanh hồi tin tức, lần sau đi. Ngày mai trong nhà của ta có việc qua được đi. Ngươi cùng nữ nữ hảo hảo chơi. Lần tới chúng ta trước ước hẹn sẽ cùng đi ra ngoài. La Khải trả lời. Hảo, Mạc Lam, ngoặc kép, gặp lại, để điện thoại di động xuống. La Khải thở phào một hơi. Cười cười, cười đến có phần bất đắc dĩ. Canh, một, đưa lên. Cảm tạ nhà của ta A Miêu khen thưởng duy trì. Cảm ơn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.